Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 384. Góc truyện audio.com. Chương 384. Trong lòng anh hung hăng đau xót. Cơ Dã Hỏa sắc mặt trắng bệch. Ha ha, đây là nỗ lực 8 năm của anh. Liều mạng 8 năm muốn thoát khỏi cái gia đình này. Anh hồ đồ tự cho rằng chính mình đã thành công. Không nghĩ tới tất đều là phán đoán sai lầm của anh. Anh vẫn luôn cho rằng mình đã cũng đủ cường đại. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ phụ nữ mình thích đều không có. Lâm Quán Quán không chọn anh là chính xác. Đúng rồi, cô còn có chú heo chú hai sẽ không khiến cô chịu thương tổn. Mẹ, nếu mẹ dám đối phó Lâm Quán Quán, mẹ sẽ trả giá thảm hại hơn đại giới. Bởi vì cô ấy là người chú hai thích, là mẹ của Tâm Can. Những lời này lại bị Cơ Dã Hỏa nuốt ngược vào trong. Anh hiểu quá rõ mẹ. 15 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà chính, bà cùng cha lúc nào cũng nghĩ đến việc báo thù. Nề hà thực lực, bọn họ quá yếu. Đối với chú hai bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Duệ Duệ là con ruột chú hai. Chuyện này ngoại trừ người một nhà bọn họ cùng mấy nhân viên bệnh viện biết. Tuyệt đối không thể để cha mẹ biết. Nếu không, sự thù hận đối với chú hai là quá lớn. Sau này sinh hoạt của Quán Quán cùng Duệ Duệ tuyệt đối sẽ không yên ổn. Nghĩ đến đây, tâm tư Cơ Dã Hỏa muốn nói đã đến yết hầu lại nuốt ngược trở về. Vì cái gì? Liễu Uyên Lê truy vấn. Không có gì. Chú hai dám đem thân thế Duệ Duệ nói cho anh. Thứ nhất là vì không nghĩ anh là tình địch. Về phương diện khác tức là không phải là không tín nhiệm anh. Nếu như anh nói với chú hai rằng mẹ dùng Quán Quán uy hiếp anh. Quả thật, chú hai sẽ bảo vệ Quán Quán kín không kẽ hở. Thế nhưng là, cha mẹ sẽ đối mặt với cơn tức giận ngập trời từ chú hai. Thủ đoạn chú hai anh đã được chứng kiến. Anh ấy muốn đối phó với người nào? Chỉ cần một câu, người đó lập tức bị triệt tiêu. Tuy rằng anh chán ghét chính gia đình mình, nhưng rốt cuộc ba mẹ cũng là người đã nuôi dưỡng anh. Thật sự trơ mắt nhìn họ xảy ra chuyện. Anh không làm được, Cơ Dã Hỏa lâm vào tình thế lưỡng nan. Anh ôm đầu, suy sụp ngồi xuống. Mẹ, muốn con làm như thế nào? Liễu Quý Hển Lê thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của mẹ rất đơn giản. A Dận, con phải cùng Tôn Thiến đến với nhau. Tôn Thiến là hào môn đỉnh cấp Vân Thành. Coi như nhà của chúng ta ở thời kỳ toàn thịnh. Nhờ Tôn gia nhà chúng ta sẽ trở nên giàu có. Mẹ nhìn thấy được, Tôn Thiến đối với con rất có thiện cảm. Con nhất định phải nắm chắc. Nếu con không thích Tôn Thiến. Cách chương.